Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, Thiên thượng nhân gian. Từ bình hướng chương dịch giải thích lên. Thịnh kinh to to nhỏ nhỏ sàn đêm nhiều vô cùng. Không thiếu giống hắn dạng này đại lão bản. Công tử ca khai sáng tư nhân hội sở. Thế nhưng là cùng thiên thượng nhân gian so sánh. Xác thực chỉnh thể thực lực chênh lệch rất lớn. Khác không đề cập tới. Đơn thuần bên trong nữ phục vụ viên chất lượng đi. Người ta rõ ràng thì so với chúng ta cao hơn. Chúng ta cái này nữ phục vụ viên. Chỉ cần bộ dáng, vóc người đẹp, sẽ phục thị người như vậy đủ rồi. Dù sao đi vào nơi này chơi. Hơn phân nửa cũng chỉ là hướng lấy cái này. Người nào quản ngươi cái gì xuất thân cùng bằng cấp. Mọi người chơi xong thì tàn. Ha ha, thế nhưng là người ta thiên thượng nhân gian lại khác biệt. Muốn đi vào ở trong đó làm người nữ phục vụ. Tối thiểu nhất cũng phải là cao đẳng bằng cấp. Có là tinh hoa đại học nghiên cứu sinh. Có là yến kinh đại học tiến sĩ. Có tinh thông 8 nước ngoài ngữ. Có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Không chỉ có muốn có tài hoa. Còn muốn có tốt nhất tư thái cùng dung mạo. Người cũng biết. Những cái kia đi thiên thượng nhân gian quá nửa là chút lão đầu tử. Bọn họ ý tứ so với chúng ta những người tuổi trẻ này nhiều. Bất quá ta nghiêm trọng hoài nghi. Bọn họ thì là bởi vì chính mình không được. Cho nên mới thiêu tam giản tứ. Không phải muốn người ta tài mạo song toàn. Từ bình lời nói bên trong không thiếu mấy phần cảm khái. Nhưng là nói đi thì nói lại. Có thể đem hội sở làm đến bọn họ loại kia tầng thứ. Hoàn toàn chính xác xem như lợi hại. Chương dịch có chút hiếu kỳ cười nói. Há, làm sao cái lợi hại pháp? Từ bình nói ra, ngài có phải hay không coi là thiên thượng nhân gian cũng là làm chuyện này địa phương? Không đợi chương dịch mở miệng, hắn liền cười lắc đầu. Người bình thường vừa nhắc tới thiên thượng nhân gian, đều coi là chỗ kia khẳng định cũng là cái âm oa tử. Làm đều là chút nam trộm nữ sướng hoạt động. Trên thực tế, đều là những cái kia không có đi qua treo mọi người chính mình đoán mò mà thôi. Thiên thượng nhân gian nếu như thì cái này, sớm đã bị bưng. Cụ thể nói một chút, chương dịch tha cho có mấy phần hào hứng mà hỏi. Thiên thượng nhân gian so với chúng ta những thứ này hội sở mạnh điểm ngay tại ở. Hắn muốn nghiêm chỉnh lại so với ai khác đều có thể nghiêm túc. Làm thương vụ hội sở, chỉ cần ngươi ưa thích. Ở nơi đó có thể mời đến quốc gia nhất cấp kịch diễn viên cho ngươi kêu khúc. Ngươi muốn là ưa thích nhìn vũ đạo. Vài phút liền có quốc gia rạp hát lớn vũ đạo diễn viên cho ngươi biểu diễn. Vì sao bọn họ đối với phục vụ viên bằng cấp cùng trình độ văn hóa yêu cầu cao như vậy? Bởi vì đi trong đám người, không thiếu đạt quan hiển quý cùng các vòng lão đại. Người ta cao hứng thời điểm. Uống chút rượu theo ngươi nói cái thi từ ca phú. Thế giới bố cục, ngươi muốn là cái gì cũng đều không hiểu. Người ta lúc đó liền có thể nhăn mặt. Thế nhưng là thiên thượng nhân gian thì là có thể thỏa mãn. Khách hàng tất cả nhu cầu. Để ngươi muốn không đứng đắn thời điểm có không đứng đắn cách chơi. Muốn nghiêm chỉnh thời điểm. Những phục vụ viên kia lại ảo ảo hóa thân hồng nhan chi kỷ. Cùng ngươi tâm tình thiên hạ. Cái này kêu là làm trình độ. Chương dịch sau khi nghe xong, không khỏi cười. Ta hiểu được. Cái đồ chơi này thì cùng cổ đại câu lan giống như. Trước kia chút làm hoa khôi. Không đều là đến cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Mà lại lên giường 108 thức cũng vô cùng thành thạo mà. Ngài tốt đừng nói. Rất nhiều đại lão bản đi chỗ đó thật sự là hướng về phía tìm người bồi chính mình uống trà nói. Chuyện trời đất, cũng là chơi. Thật nếu để cho bọn họ cùng người bình thường nghĩ giống như. Vào phòng thì cởi quần lên giường. Người ta căn bản khinh thường. Chương dịch nghe vậy, cảm khái một tiếng. Loại này hội sở, đích thật là có thật lợi hại. Ngược lại không phải là nói vấn đề tiền. Mà là muốn đem một cái hội sở làm đến sang hèn cùng hưởng. Đích thật là vô cùng khó khăn. Đại tục phong nhã hai loại cảnh giới ngày đêm khác biệt. Rất khó tương dung, người đã muốn để những cái kia đại bầu khách có thể thoải mái hưởng thụ lấy. lại có thể để những cái kia chững chạc đàng hoàng văn nhân mực khách cùng lão bản cảm thấy mình cao. Nhã, đây mới là khó khăn nhất. Trương Tổng, ngài nếu là không ưa thích tại cái này chơi, ta thì dẫn ngài đi chỗ đó nhìn một cái đi. Từ Bình đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch cũng là trong lúc rảnh rỗi. Nghe được Từ Bình nói như vậy, lại nhìn một chút chung quanh. Bởi vì buổi chiều tại A Red Devil trong tửu điếm đã hưởng thụ qua hai cái đồng hành phục thị, cho nên hiện tại cũng không phải rất bức thiết cần. Đã Từ Bình nói như vậy, dứt khoát thì qua đi xem một cái cũng tốt. Đến đều tới nha, dù sao cũng phải kiến thức một phen. Tốt a, vậy chúng ta đi qua. Trương Dịch nói trực tiếp đứng dậy. Từ Bình hỏi, cái kia Tử Hào huynh làm sao bây giờ? Trương Dịch khoát tay áo. Không cần phải để ý đến hắn. Không có 2-3 giờ đầu hắn xong việc không được. Chúng ta trước đi qua chính là. Từ Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra Trương Tổng bên người cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Trương Dịch bật cười một tiếng. Hắn thực tế bản sự chưa hẳn có thể chống nổi 10 phút đồng hồ. Bất quá mỗi lần đều ưa thích ở bên trong giả bộ như rất bền bỉ dáng vẻ. Ta chỉ là lười nhác vạch trần hắn mà thôi. À, đã hiểu đã hiểu. Từ Bình một bộ hiểu rõ thần sắc. Sau đó cùng Trương Dịch một khối liền đi ra cửa. Rời đi hội sở trước đó. Trương Dịch quay đầu nhìn thoáng qua bên trong náo nhiệt tràng cảnh. Trong lòng cũng nắm lấy một phen. Hắn đang suy nghĩ. Chờ trở lại Thiên Hải thành phố về sau là không phải mình nếu ứng nghiệm cái kia làm một cái dạng. Này chàng sở. Từ Bình đem hắn mang tới. Chơi là một mặt, mục đích chủ yếu không phải là muốn cùng hắn lôi kéo quan hệ sao? Thượng tầng vòng tròn bên trong nhân vật, từng cái đều có chính mình túng dục phương thức. Bất quá đối với nam nhân mà nói, không nằm ngoài cũng là xe bề ngoài nữ nhân. Từ Bình làm như thế một cái hội sở. Chính mình chơi thuận tiện là một chuyện. Một phương diện khác khẳng định cũng là vì chấm dứt giao càng nhiều thượng tầng xã hội nhân vật. Nói trắng ra là, đây là một cái làm xã giao chàng sở. Bất quá suy tư một phen về sau. Trương Dịch lập tức lắc đầu. Hắn đối với nữ nhân là có bệnh thích sạch sẽ. Cũng không có cùng người khác chia sẻ thói quen. Mà lại luôn cảm thấy, làm loại chuyện này có một chút cỏ mồi vị đạo. Bởi vậy, hắn vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu như ưa thích, đại khái có thể mang về nhà bên trong đi làm người hầu gái. Cái nào cần phải dạng này? Hai người rời đi hội sở về sau. Từ Bình tự mình lái xe mang theo Trương Dịch đi đến tại Thịnh Kinh, thậm chí cả nước đều nổi tiếng. Xa gần Thiên Thượng Nhân Gian. Lúc này đã là đèn hoa mới lên. Cũng chính là Thiên Thượng Nhân Gian náo nhiệt nhất thời điểm. Làm đỉnh cấp hội sở. Nơi này 24 giờ buôn bán. Không hề giống quầy rượu cùng hộp đêm chỉ làm buổi tối sinh ý. Bởi vì thương vụ hội sở, tùy thời tùy chỗ đều có thể có chiêu đãi cần. Từ Bình làm lão Thịnh Kinh người, lại là có chút không tầm thường thân phận bối cảnh. Tự nhiên cũng là nơi này hộ khách VIP. Theo San Lutun xuất phát, xe mở hơn 1 giờ mới vừa tới địa điểm. Từ ở hiện tại là tan ca giờ cao điểm. Trên đường khó tránh khỏi sẽ có chút hỗn loạn. Bất quá một đường lên, Từ Bình miệng ngược lại là rất có thể lải nhải. Cho Trương Dịch giới thiệu không ít Thịnh Kinh chơi vui địa phương cùng chuyện lý thú. Cũng sẽ không lộ ra đến phát chán. Rất nhanh, xe chạy đến một mảnh phồn hoa đường phố. Thiên Thượng Nhân Gian ở vào đựng tinh xảo lớn nhất khu vực phồn hoa một trong. Bên cạnh là có tên Thịnh Kinh Vạn Lý Trường Thành nhà hàng. Bắc gần Lượng Mã Hà cùng Yến Toa trung tâm mua sắm. Ở chỗ này có thể nói là sống phóng túng mọi thứ đều đủ. Chân chính động tiêu tiền. Bình thường lãnh đạo đi ngang qua nơi này đều phải mau chóng rời đi. Không phải có người đuổi, mà chính là nghĩ đến đây phụ cận tiêu phí mức độ thì trong nội tâm sợ hãi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.